Con kính mời đại chúng an tọa. Con mời đại chúng cùng cô niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ thập phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng. Kính lễ Giác Linh, sư bà sáng lập chùa Đức Viên. Đệ tử chúng con hôm nay hội đủ duyên lành cùng nhau câu hỏi nơi đạo tràng này. Ông lại lời Phật dạy, ngỡ mong chư Phật, chư vị Thiên Long Hộ Pháp, từ bi gia hộ cho chúng con, trong khi nói và nghe Pháp thoại, ông xoay thánh ý của Phật, ông làm nhân quả, để người nói lẫn người nghe đều được ích lợi, tiếng tu, hào đạt đến sự giải thoát viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay nhân ngày lễ kỷ niệm thành đạo của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, đại chúng chùa Đức Viên các cử cô nói một vài pháp thoại liên quan đến ngày thành đạo. Các Phật tử ở đây có một số cũ và một số mới, nhờ cô ôn lại một chút nha. Và những cái pháp tượng mình đang thờ trong này, trên chánh điện của mình, ngay ở trên chính giữa là chúng ta thờ, ở giữa là kim thân của Đức A Di Đà Phật, hai bên là hai Bồ Tát Quán Âm và Thế Chí. Thì các chùa tu về Tịnh Độ tông đa số thì thờ A Di Đà, là ở giữa là Đức Di Đà, hai bên là Đức Quán Âm và Đức Thế Chí. Còn ở ngang ở đây thì chúng ta thấy phía giữa là thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hai bên là Đức Văn Thù và Đức Phổ Hiền. Đức Văn Thù thì cởi con sư tử, Đức Phổ Hiền thì gửi con voi, voi trắng, có ngà trắng đó. Và ở bên này là Tôn giả A Nan, bên kia là Đức ông Cấp Cô Độc. Cô đã lần lượt kể gì lịch sử các bức tượng này rồi, thì gọi là Tây Phương Tam Thánh. Chúng ta mà tu theo Tịnh Độ là chúng ta thờ Đức Giáo Chủ ở cõi phương Tây, đó là Đức Phật A Di Đà cùng hai vị Bồ Tát thường thường tùy tùng theo ngài là Đức Quan Âm và Đức Thế Chí, tức là cõi cực lạc phương Tây. Thì Đức Quan Thế Âm chẳng những là ở cõi cực lạc để rước tiền tràng phan hậu bảo cái tiếp dẫn Tây Phương Đức Quan Âm, nhưng mà ở cõi này thì ngài cũng hiện vô số thân, có 32 ứng hóa thân để mà tùy theo tiếng kêu chúng sinh và giúp cho họ được hết khổ, bớt mê và được giác ngộ. Cho nên Đức Quan Thế Âm thì hiện diện ở cõi Tây Phương cũng có, mà ở cõi này cũng có. Quý vị hiểu chưa? Còn Đức Văn Thù cởi cái con sư tử là tượng trưng cho trí huệ, và Đức Phổ Hiền cởi con voi thì một bên là Đại Trí Văn Thù và một bên là Đại Hạnh Phổ Hiền. Thì đó là hai vị Bồ Tát tùy tùng theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thường thường hóa độ ở cõi này. Cho nên ở cõi này chúng ta thờ hai vị này. Quý vị hiểu chưa? Còn thì một số chùa nữa thì chúng ta thờ Đức Di Lặc, tức là vị mà đương lai hạ sinh là Đức Phật sau này sẽ thay Đức Thích Ca mà truyền pháp ở cõi Ta Bà này. Hiện bây giờ thì Đức Di Lặc ở cõi trời Đâu Xuất, ở cung trời Đâu Xuất thuộc về lục dục thiên. Cho nên cầu sinh về cõi Tịnh Độ thì có rất nhiều cõi Tịnh Độ, phương Đông, Tây, Nam, Bắc đều có hết. Thì cách đây 25 thế kỷ, Đức Phật Thích Ca của chúng ta dạy là không phải chỉ có cõi nước của chúng ta, thế giới chúng ta đơn độc ở thế giới này, mà có hằng hà sa số thế giới. Trong có đó có những thế giới uế và cũng có những thế giới tịnh. Thì các cõi Tịnh Độ đa số là do chư Phật hóa hiện để hóa độ chúng sinh. Đông Tây Nam Bắc trên dưới đều có hết. Nhưng mà riêng khi mà giới thiệu cho bà Vi Đề Hy lựa chọn, thì bà Vi Đề Hy đại biểu cho chúng sinh ở cõi người này lựa chọn cõi cực lạc ở phương Tây. Và trong một bản kinh mà các chùa thường bây giờ hay tụng ở kinh A Di Đà, thì Đức Phật cũng giới thiệu cho Ngài Xá Lợi Phất biết về cõi nước đó. Cho nên sau này thì đa số chúng ta tu theo pháp môn Tịnh Độ là cầu sinh về cõi A Di Đà. Tại vì trong cuộc đời mà mạt pháp xa Phật càng ngày càng xa, và nhiều cái chướng duyên không thể giải thoát trong một đời này mà thành thánh quả, do biết mình còn nghiệp sâu nặng, cho nên chúng ta xin tái sinh vào một cõi để dễ tu hơn, và ở đó có chư Phật cũng như các vị thiện hữu tri thức giúp đỡ cho chúng ta tu, thì cõi Tịnh Độ ở phương Tây là thích hợp nhất. Cho nên các chùa ở đây thường dạy các Phật tử niệm Nam Mô A Di Đà Phật là như vậy. Quý vị hiểu chưa? Thì Phật A Di Đà là do Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng sinh ở cõi này. Riêng sự xuất hiện của đạo Phật á, thì phát xuất từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta niệm Nam Mô có nghĩa là con xin cung kính đảnh lễ. Bổn Sư là vị thầy đầu tiên. Thích Ca là cái dòng họ của Phật, là dịch từ chữ Sakya. Mâu Ni là có nghĩa là tịch mặc. Phật là vị giác ngộ. Chúng con xin cung kính đảnh lễ đấng giác ngộ có xuất thân từ dòng họ Thích Ca, là vị thầy khai sáng ra đạo Phật. Đó là ý nghĩa mà chúng ta đọc câu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các Phật tử hiểu điều này nha. Thì khi mà Đức Phật giác ngộ rồi á, thì trong số thánh chúng tăng đoàn của Ngài đó, có thường thường là đi đâu cũng có 1,250 vị tỳ kheo La Hán tùy tùng. Đó là những đệ tử ở cõi người. Còn riêng ở cảnh giới Bồ Tát thì các vị Bồ Tát tùy tùng mà thân thiết nhất là Đức Đại Trí Văn Thù và Đức Đại Hạnh Phổ Hiền. Cho nên ở đây chúng ta thờ ở giữa là Đức Thích Ca, và hai bên là hai vị Bồ Tát Phổ Hiền và Ngài Văn Thù. Và Ngài A Nan là vị trùng tuyên kinh điển. Kinh điển mà chúng ta bây giờ có lại để đọc bây giờ là đa số, gần như hầu hết đều do Ngài A Nan lập trở lại và sau này viết thành kinh. Cho nên chúng ta thờ Ngài ở đây. Và riêng các chùa ni thì cũng rất mang ơn Ngài A Nan, vì chính Ngài đã tha thiết xin với Phật đến 3 lần Phật mới cho phép phụ nữ được gia nhập tăng đoàn. Cho nên các chùa ni cứ nửa tháng là thờ lễ lại cầu báo ân, tri ân Ngài A Nan đã xin cho mình được gia nhập tăng đoàn. Cho nên đây là thờ Đức A Nan, còn gọi là Đức Khải Giáo A Nan Đà, là vị mà trùng tuyên và kinh điển có là do nhờ cái trí nhớ tuyệt luân của Ngài. Cho nên thời Đức A Nan. Còn bên kia là Ngài trưởng giả Cấp Cô Độc. Cấp Cô Độc là người mà trước khi gặp Phật đã từng mà là một nhà từ thiện rất là nổi danh, thường giúp đỡ cho những người cô quả nghèo hèn. Nhưng mà khi gặp Phật và được chứng sơ quả Tu Đà Hoàn thì ông có một công rất lớn, là đã mời Phật về một vương quốc lớn thời đó là nước Kosala. Và ngay tại kinh thành Xá Vệ, ông đã mua đứt cái ngự viên của Thái tử Kỳ Đà, rồi bỏ không biết bao nhiêu là tiền tài và công sức vào đó để làm một cái kinh xá gọi là Kỳ Hòa và Cấp Cô Độc. Tức là kinh xá đó, và Đức Phật đã 20 mùa hạ an trú nơi đây cùng với các tỳ kheo tùy tùng, và các kinh điển đa số đều được thuyết giảng ở đây, ngay đến bản kinh A Di Đà cũng vậy. Chúng ta thường nghe lặp lại là như thiện ngã văn nhất thời Phật tại kỳ thọ Cấp Cô Độc viên, là do công lớn của vị đó. Cho nên để cảm ơn, ghi ơn vị mà đã cất một ngôi tinh xá cho Phật và chư tăng lưu trú ở vùng Kosala. Và các bộ kinh thường được thuyết ở đây, và hay trong 49 năm thuyết giảng thì đã 20 mùa hạ Đức Phật an trú tại đây. Cho nên chúng ta thờ Ngài Cấp Cô Độc và Đức Ông Minh. Và ở theo truyền thuyết của người nông dân Bắc Việt ngày xưa thì Đức Ông Cấp Cô Độc còn độ trẻ thơ, trẻ sơ sinh nữa. Cho nên những vị mà cầu con hay là nuôi con nít hay đến lễ Ngài Cấp Cô Độc. Coi như là còn riêng trong chùa chúng ta thì thờ để đại biểu biểu trưng cho những vị cư sĩ đang góp phần vào diện mà bằng pháp lợi sinh rất là nhiều của tăng đoàn thời đó, và cho đến bây giờ cũng vậy. Giả sử như Phật Pháp Tăng là Tam Bảo, Phật là người khai sáng ra đạo Phật, Pháp là những gì Ngài giảng dạy và được ghi bằng kinh điển do Ngài A Nan tuyên đọc lại. Nhưng mà nếu không có bàn tay đóng góp của hàng cư sĩ trong các tịnh tài xây dựng chùa, tự viện và đóng góp tịnh tài để mà truyền bá kinh sách, thì Phật Pháp không thể nào mà trường tồn cho đến ngày nay. Cho nên thờ trưởng giả cấp cô độc cũng có nghĩa là chúng ta tri ân toàn thể thế hệ Phật tử từ ở Ấn Độ qua Trung Quốc, Việt Nam, từ xưa đến bây nay, trải qua 25 thế kỷ đã góp công góp của rất nhiều trong công chuyện hoằng pháp lợi sinh, chứ không phải là chỉ thờ riêng có một mình cấp tục trưởng giả cấp cô độc thôi, mà Ngài là đại biểu cho toàn thể Phật tử nam nữ từ thời Phật cho đến bây giờ đã âm thầm góp tịnh tài công sức trong cái chuyện hoằng pháp lợi sinh, như là xây dựng chùa, như là in kinh tạc tượng và ủng hộ cho chúng tăng tu tập. Các Phật tử hiểu điều này chứ? Rồi trong chùa chúng ta đó, phía trước thì thờ Phật, phía sau thì chúng ta thờ tổ. Tổ tức là các chư tăng từ thời Phật cho đến bây giờ, mà các ngài theo thế hệ truyền từ thời này qua thời khác, Phật Pháp được duy trì là do công lao của chư tổ rất nhiều. Chư tăng đời đời coi như là các ái từ thân tu tập và hoằng pháp lợi sinh để giáo lý của Phật được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác thì được là tổ. Nhưng mà hai bên bàn thờ, hai bên tổ thì chúng ta có hai cái bàn hậu. Nhớ hậu chứ không phải là cô hồn hay vong linh nghe. Hậu có nghĩa là những người Phật tử đã góp công góp của xây ngôi chùa. Những người Phật tử đã từng quy y thọ tam quy ngũ giới thì những gì đó cũng được thờ ở phía sau hai bên bàn, và chúng ta gọi là hai bàn hương linh. Thì những gì đó cũng như là trưởng giả cấp cô độc vậy. Các Phật tử hiểu chưa? Còn riêng với những vong linh mà vất vơ vất vưởng bên ngoài mà không có ai thờ tự thì gọi là cô hồn, thì thường thường là ở phía ngoài. Và Ngài A Nan cũng là ân nhân của thập loại cô hồn, tại vì Ngài đã từng thỉnh Phật là đối với những cô hồn khi còn sống không được quy y Tam Bảo, khi mất rồi không nơi nương tựa thì có cái cách gì khai ngộ cho họ hay không. Cho nên Phật mới có dạy cho cái khoa nghi để độ các vị cô hồn, gọi là khoa nghi chẩn tế, cũng do Ngài A Nan xướng ra. Cho nên Ngài A Nan cũng là ân nhân của thập loại cô, 12 loại cô hồn. Các Phật tử hiểu điều này chứ? Thì do ở đây cô thấy có những gì Phật tử mới cho nên cô nhắc lại điều đó. Thì bây giờ nói về đức đạo Phật phát xuất từ sự giác ngộ của Thái tử Tất Đạt Đa, thì chúng ta đã bao lần kỷ niệm ngày lễ Văn Giáng Sinh, ngày Phật nhập Niết Bàn, ngày xuất gia, và ngày hôm nay chúng ta kỷ niệm Phật thành đạo. Thì trước cái phút giây thành đạo đó thì Đức Phật chỉ là một cái con người rất bình thường như chúng ta. Chỉ có khác chăng là Ngài sinh ra trong một trường hợp rất đặc biệt, và cuộc đời của Ngài dính liền với thiên nhiên. Sanh ra ở vườn cây vô ưu, rồi Ngài tu hành ở những khổ hạnh lâm, những tàn cây. Và khi đi giáo hóa thuyết pháp thì cũng không có chùa, chiền, chỉ có những cái hương thất, tức là những cái tịnh thất bằng đất, mấy trăm vách đất, khoảng 4 thước vuông, 4 thước mỗi bề, tức là 16 thước vuông, mà được gọi là hương thất. Rồi cuối cùng thì Ngài nhập Niết Bàn ở giữa hai cây sa la, gọi là sa la sông Thọ, mà hồi nãy chúng ta đảnh lễ đó. Cái câu đảnh lễ mà thường thường trong những ngày mà kỷ niệm của Ngài đó đầy đủ là: nhất tâm đảnh lễ hiện tòa đạo tràng, liên hoa đài thượng, bách bảo văn quang trung, vạn đức từ dung, tứ thập cửu niên thuyết kinh giáo chủ, song lâm thị tịch bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nghĩa là chúng con nhất tâm đảnh lễ vị mà đang hiện ngồi ở trên đạo tràng này, trên đài liên hoa giữa hào quang trăm nghìn báo. Vị đó đã từng là 49 năm thuyết pháp, tứ thập cửu niên thuyết kinh giáo chủ, rồi thị hiện nhập Niết Bàn giữa hai cây sông Thọ ở rừng Sa La. Rồi hồi nãy quý cô cũng có xướng cái câu là: nhất độ minh tinh đạo thành, tức là một phen thấy sao mai mọc và ngày thành đạo. Thì đó là những cái sự kiện rất quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật mà chúng ta sau này thường đảnh lễ đi tri ân Ngài. Thì vị nào mà đi qua bên Ấn Độ thì chúng sẽ thấy có bốn động tâm, tức là bốn nơi mà Đức Phật nó bất cứ người Phật tử nào, chúng sinh sau này, vì khi đến chiêm bái thì cũng thấy xúc động hết. Chư thiên và loài người họ đến bốn nơi đó thì tự nhiên chảy nước mắt. Và Ngài Huyền Trang từng đọc bài thơ là Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não thử thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Tức là khi đến về bốn động tâm đó thì người Phật tử bất cứ quốc gia nào, bất cứ thời nào cũng cảm thấy bùi ngùi hết. Khi Đức Phật hiện đời còn tại thế thì không biết con trầm luân nơi nào, mà hôm nay con được thân người thì Phật diệt độ mất rồi. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy những thánh tích của Ngài, áo não tức là con buồn khóc thương cho thân con nhiều nghiệp chướng, cho nên con không được tận mắt thấy cái sắc thân kim sắc vàng của Như Lai. Nên đến đó gọi là động tâm, nghĩa là đến đó tự nhiên là khóc. Ngay đến chư tăng hay là các vị mà mày râu râu hùm hàm én mày ngày thân năm thước rộng thân mười dây năm tấc rộng thân mười thước cao tới đó cũng sụt sịt khóc á. Thì quý vị đọc trong những cuốn ký sự của quý hòa thượng hay là chư Phật tử thì biết tự nhiên đến đó là xúc động. Thì đó là nơi bốn nơi, thứ nhất là nơi vườn Lâm Tỳ Ni kỷ niệm ngày mà Đức Phật giáng sinh. Thì khi hoàng hậu Maya hạ sinh Phật tại Lâm Tỳ Ni thì khi đó có những ông rồng phun nước cho Phật tắm, và bây giờ người ta vẫn còn cái di tích là cái hồ đó, đi qua bến thì thấy rồi, còn một cái hồ phủ Phật tắm ngày sơ sinh. Cái thứ hai nữa rất quan trọng là nơi gọi là Bồ Đề Đạo Tràng, là cây Tất Bát La, là một cây rất bình thường, nhưng mà 49 ngày đêm Đức Phật đã ngồi tọa thiền ở gốc cây đó, cho đến khi mà ngay cái thời khắc minh tinh, tức là sau mai mọc đó, là khoảng 3 giờ sáng, thì Ngài được tam minh và Ngài từ bỏ cuộc đời u mê của chúng sinh và trở thành một đấng giác ngộ. Cho nên cây đó được gọi là cây Bồ Đề. Bồ Đề là giác ngộ. Đó là một thánh tích thứ hai. Thánh tích thứ ba là vườn Lộc Uyển, tức là cái vườn nai bây giờ cũng còn, là nơi mà Đức Phật tuyên dương diệu pháp độ bốn năm anh em Kiều Trịnh Như thuyết bài pháp tứ đế đầu tiên. Và điều thánh tích thứ tư là Ta La Sông Thọ, là nơi mà Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì ngày hôm nay cô nói về cái khoảnh khắc mà Đức Thế Tôn ở Bồ Đề Đạo Tràng, tức là theo trong sử, mà cô theo sử của các ngài vị Theravada, tức là ngài Nalanda, ngài Narada đó, thì ngài nói là kỳ rồi thì cô có nói về tôn giả Yadudala Đà La, tức là vị mà một vị công chúa trong dòng họ Thích Ca được kết duyên với Thái tử Tất Đạt Đa. Thì khi mà La Hầu La vừa chào đời thì Đức Phật đã có ý định đi tu rồi, cho nên Ngài mới thốt lên là thêm một sự trói buộc nữa. Cái lời thốt này không phải là hờn trách gì cái chuyện ra đời của La Hầu La, mà vì Ngài đã nung nấu ý chí xuất gia. Nhưng mà khi có trong gia đình hiện diện thêm một thành viên nữa, tức là trách nhiệm nặng hơn, thì Ngài cảm thấy là ý chí thoát trần của mình bị trói buộc, cho nên Ngài nói là ra Hầu La, có nghĩa là thêm một sự trói buộc nữa. Nhân câu nói đó mà vua Tịnh Phạn đặt cho đứa con sơ sinh đó là La Hầu La. Thì khi vượt thành xuất gia, Đức Phật đi quanh quẩn Ma Dương Quốc Ma Kiệt Đà, và suốt 6 năm đó Ngài thử hết đi qua tất cả pháp môn tu mà các vị ngoại đạo đương thời có thể truyền bá được, và đa số pháp tu đó là khổ hạnh. Thì Đức Phật của chúng ta khi còn thái tử là sống một cuộc đời, tức là trong niềm ấm chăn im, thì cô nghĩ cái cuộc đời mà hưởng lạc đó thì chắc cũng giống như các em bé ở Mỹ Quốc này, sinh ra được nâng niu, được chăm bẩm, được lo lắng, tất cả những cái gì bất hảo, bất mỹ, trái tai gai mắt đều được dấu sạch hết. Các em bé chỉ được lớn lên nuôi nấng, học hành, văn võ và được cưng chiều rất mực. Những người già, những người bệnh, những người chết đều được đem xa và ăn trí xa tầm tay của các em bé. Có phải ở nơi nước Mỹ này người ta nuôi con nít như vậy không? Người già thì vào nursing home, người bệnh thì vào nhà thương, người chết thì trong vô nhà hoàng. Ở ngoài đường chúng ta chỉ thấy những nam thanh nữ tú, những người khỏe mạnh, tốt tươi, và tất cả những cái xấu đều bị biến mất hết khỏi tầm tay của các em bé. Thì tái tử thái tử Sĩ Đạt Đa, Tất Đạt Đa cũng được nuôi dưỡng như vậy. Cho đến khi trưởng thành thì đích thân ngài mục kích thấy rõ những chuyện mà ngày xưa ngài không thấy ở hoàng cung. Sau bốn cột dạo quanh cửa thành, đó là lần đầu tiên ngài thấy một người bệnh, người già, người bệnh, và ngài thấy người chết, và cuối cùng ngài thấy một vị sa môn còn trẻ đi cầu đạo. Và thấy rõ bốn điều đó thì ngài, điều khủng khiếp nhất là ngài trở về ngài hỏi Đức Phật, hỏi Đức Vua Tịnh Phạn, tại sao con người phải già, tại sao con người phải bệnh, tại sao con người phải chết? Không lẽ thân con rồi cũng sẽ bị trải qua những giai đoạn đó hay sao? Và ngay đến Phụ Dương, ngay đến công chúa Gia Du Đà La và tất cả mọi người đều phải trải qua sanh già bệnh chết hay sao? Thì già ngày xin xuất gia, thì Vua Tịnh Phạn không bằng lòng. Và nhà Đức Phật mới đưa ra một cái yêu cầu, nếu mà ngài trở lại hoàng cung thì xin Vua Tịnh Phạn đáp ứng cho ngài những yêu cầu sau đây. Thứ nhất, làm sao cho ngài đừng bị già. Thứ hai, làm sao cho ngài đừng bị bệnh. Thứ ba, làm sao cho ngài đừng có bị chết. Và kế nữa, điều thứ tư là tất cả mọi người trên thế gian này đều thoát khỏi sanh già bệnh chết như ngài. Thì bốn điều kiện đó Vua Tịnh Phạn không thể nào đáp ứng được, cho nên Đức Phật thành ra đi. Và khi vượt thành ra đi rồi thì một thanh niên trẻ chưa đến 30 tuổi bỏ nhà ra đi thì biết đi đâu ngoài cái tìm đến các vị đạo sư đương thời. Cho nên những đệ vị đạo sư lần lượt dạy cho ngài những pháp tu, và đa số là tu khổ hạnh. Thì ngài tu khổ hạnh đến nỗi mà trong kinh Đức Phật thuật lại thế này: Như Lai tu đến nỗi khổ hạnh đến nỗi không có ai, trí óc một con người nào có thể tưởng tượng được sự khổ hạnh đó. Ngài nói là lông tóc của ngài đều rụng lả tả vì ngài không ăn gì lâu ngày rồi. Và khi đưa tay sờ lưng thì ngài đụng xương sườn phía trước, đưa tay sờ bụng thì ngài đụng xương sống phía sau. Và ngài thân thể ngài đổ sụp xuống giống như một cái nhà mà nó đứt hết dây ràng. Và da của ngài thì biến thành màu đen rồi màu xanh dương, tai, mắt và hoàn toàn mờ hết. Thì khi khổ hạnh đến cực độ rồi mà không đạt đến cái kết quả mình mong muốn, thì sau đó tự nhiên ngài nhớ trở lại là lúc khoảng lên 7 tuổi, khi theo Vua Tịnh Phạn đi làm lễ hạ điền, tức là lễ cày ruộng đầu năm đó, thì ngài ngồi dưới một cội cây và trong tư thế kiết già trải qua một trạng thái tâm vắng bặt, tham sân, lo lắng, buồn rầu và trở nên hỷ lạc. Tức là ngài nhập được một cái định gọi là sơ thiền ngay thời mấy 7 tuổi. Thì đó là lần thứ hai Vua Tịnh Phạn đến đảnh lễ người con của mình. Ngài đảnh lễ người con trai của mình lần thứ nhất là khi mà các thầy Bà La Môn đến coi tướng thái tử mới sinh có 7 ngày, và quả quyết rằng vị này sau này sẽ là một vị cứu thuế thế, giúp chúng sinh ra khỏi xuân hồi sinh tử. Thì Vua Tịnh Phạn chắp tay đảnh lễ con mình. Và lần thứ hai là khi mà trong buổi lễ hạ điền, thấy thái tử ngồi kiết già dưới một cội cây và trong một trạng thái cực kỳ an tĩnh, thì nhà vua đảnh lễ một lần thứ hai. Thì Đức Phật mới Bồ Tát, phải nói là chưa thành Phật thì trong kinh thực gọi là Bồ Tát, ngài mới nhớ lại cái cảm giác khi mà ngài ngồi tọa thiền và trải qua cái trạng thái sơ thiền. Cho nên ngài mới nghĩ là con đường hưởng lạc ngài đã hưởng ở hoàng cung, và con đường khổ hạnh 6 năm ngài trải qua đều đã đến cùng cực rồi. Hai con đường đó đều đi đến sự lụi tàn của thân xác. Hưởng lạc thì đi đến sự mệt mỏi chán chường, còn khổ hạnh thì đi đến sự cùng cực rã rời của thân xác. Hai con đường đó đều đi đến cực đoan. Cho nên Đức Phật quyết định từ bỏ và tìm một con đường riêng. Và ngài mới từ giã những người bạn đồng tu ở khổ hạnh lâm và nhận bát sữa của nàng mục nữ Sujata. Khi nhận bát sữa đó xong thì ngài mới đến cội cây Bồ Đề và phát lời đại nguyện rằng nếu không thành chánh quả thì ngài chết chứ không rời cây Bồ Đề. Và sau 49 ngày đêm ngồi tọa thiền dưới cội cây, thì vào đêm mùng 8 tháng Chạp, Ngài được tam minh. Thì theo diễn tiến của Ngài, Đức Narada và các kinh điển mà thuộc về hệ Theravada cũng như các kinh điển đại thừa sau này cũng ghi lại, thì trong đêm hôm đó, vào canh đầu tiên, sau 49 ngày ngồi tọa thiền, thì Đức Phật phát kiến ra một điều. Thứ nhất là Ngài thấu rõ nhân quả của Ngài, nhớ túc mệnh, có nghĩa là Ngài nhớ đời trước và nhớ vô lượng kiếp về trước, Ngài sinh ra ở đâu, cha mẹ là ai, và dòng họ, quốc gia, và do nhân quả nào mà nhân nào mà Ngài đi thọ những quả như thế đó. Tức là nhớ liên tục rất nhiều đời, vô lượng đời, vô số đời về trước, thì cái trí nhớ đó hoàn toàn không lẫn lộn, rất rõ ràng, được gọi là túc mệnh minh, tức là nhớ rõ túc mạng của mình. Thì trong canh đầu tiên, thì sau khi nhớ rõ túc mạng của mình, thì Ngài lại thấy rõ điều thứ hai nữa, là Ngài phát triển và thấy rõ được nhân quả nhiều đời của chúng sinh. Chúng sinh sinh nơi này, chết nơi kia, do nhân nào mà có những cái khổ, nhân nào mà có những cái lạc. Và Ngài thấy rõ tất cả liên quan nhân quả của tất cả chúng sinh trên thế gian này. Và cái khả năng đó được gọi là thiên nhãn minh, có nghĩa là thấy rõ được tất cả những cái mà nhân quả nhiều đời của chúng sinh. Và đến khi sao mai mọc, thì Ngài dứt hết tất cả phiền não, không còn và đắm trước vào cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, và ra khỏi viễn ly, ra khỏi ba cõi. Và Ngài biết rõ rằng mình hoàn toàn dứt hẳn sinh tử luân hồi, sinh đã tận, phạm hạnh đã xong và việc làm đã xong, và ngay đó không còn nghi nữa, anh gọi là ba minh. Thì tam minh đó Ngài chứng được trong vòng từ canh 1 cho đến canh 3. Thì sau khi chứng được tam minh rồi, thì sau đó Ngài mới quán sát và đến 12 nhân duyên, và ngay đến tứ đế, và Ngài tìm ra con đường giác ngộ. Thì suốt 49 ngày ngồi thiền với tòa bồ đề, thì vào đêm mùng 8 tháng Chạp, Đức Phật đã chứng được tam minh. Thì sau này về lục thông đó, là khai triển từ tam minh mà ra. Trong lục thông thì có là thiên nhãn, tức là thấy rõ được nhân quả nhiều đời. Thiên nhĩ là nghe được xa nghìn dặm. Rồi túc mệnh, tức là nhớ được nhiều đời. Rồi thần túc là có thần thông. Và một cái mà thông mà không có ai có được trên thế gian này trừ Phật, đó là lầu tận thông, là dứt sạch phiền não. Như vậy thì lục thông đó là cũng khai triển từ tam minh mà ra, cho nên gọi tam minh là gọi chung, mà nói về lục thông là nói về chi ly. Thì ở đây cô nói về sự phát kiến của Phật. Thường thường chúng ta thấy là sau phút giây giác ngộ đó, Ngài được gọi là một vị Phật. Thì một vị Phật không phải là một đấng cứu thế thần quyền như các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác tức là vị Phật, vị giáo chủ đó có khả năng ban phúc, trừng trị, giáng họa cho, trừng phạt, tức là thưởng và phạt. Nhưng Đức Phật sau khi giác ngộ thì đó là vị giáo chủ duy nhất mà nêu lên một tôn chỉ: ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành. Và trong kinh Pali có ghi một sự kiện thế này, là có các thầy tỳ kheo thắc mắc hỏi Phật là tại sao mà Ngài phải trải qua 6 năm khổ hạnh mới có thể đắc đạo được. Như vậy thì chúng con có phải trải qua 6 năm khổ hạnh như Ngài mới đắc đạo không? Rồi chẳng hạn như Ngài cũng phải trải qua 49 ngày đêm ngồi thiền với gốc bồ đề mới có được tâm minh, mới đắc đạo. Như vậy thì chúng con phải là ngồi thiền liên tục 49 ngày hay không? Quý vị có để ý điều này? Rồi chẳng hạn như Đức Phật phải trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp tu tập, rồi cuối cùng Ngài mới đắc quả. Như vậy thì tại sao tụi con chỉ theo lời hướng dẫn của Phật, mà Phật nói là ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành? Rồi sự hướng dẫn của Phật đó, có vô số các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, nam, nữ Phật tử đều chứng quả. Như vậy thì tại sao một cái nhân vật tuyệt luân như Phật mà trải qua rất nhiều thời gian, mà chúng con thì Chỉ cần tin theo Phật, tu theo Phật là có thể đắc quả ngay hiện đời. Điều đó có khó tin không? Quý vị cứ để ý điều này. Một nhân vật như Đức Phật, một con người tuyệt luân như vậy, trải qua vô số cần khổ, kiếp cần khổ tu hành mới được thành Phật. Như vậy thì mình là một chúng sinh u mê ám chướng, luân hồi nhiều kiếp, bây giờ không lẽ tu mà mình có thể giải thoát ngay đời này? Thì trong các kinh Theravada cũng như các kinh về sau này có giải thích về sự kiện đó. Tôi đọc trong các kinh các bộ Nikaya thì có kể cái sự kiện mà Đức Phật phải trải qua 6 năm khổ hạnh. Thì Phước Đức Phật nói là 6 năm khổ hạnh đó là gì? Trong một tiền kiếp, khi nghe Đức Phật Ca Diếp đắc đạo, đắc quả thành Phật, thì Đức Phật khi đó là một chúng sinh, Ngài thốt lên một câu thế này: làm sao mà có thể không khổ hạnh mà có thể đắc quả được? Người nào mà tu mà không khổ hạnh, người đó không đắc quả. Cho nên Ngài không tin một vị Phật có thể đắc quả nhờ không khổ hạnh được. Do cái ý kiến đó, phê bình một vị Phật đó, cho nên sau này ở cái đời cuối cùng Ngài cũng phải trải qua 6 năm khổ hạnh. Quý vị rõ chưa? Cũng như bây giờ chúng ta thấy từ ban sơ con người xuất hiện đến bây giờ là bao nhiêu năm rồi? Mình thấy phải nói là mấy trăm nghìn năm chẳng hạn. Nhưng cho đến bây giờ, nhưng mà thì cái computer đó mà người ta phát kiến ra thì mới xuất hiện cho khoảng chừng 20 năm là cùng. Nhưng mà một đứa bé 7-8 tuổi nó vẫn có thể sử dụng computer như thường. Chứ không phải là nó cần phải sử dụng, phải mất 100 năm hay 1.000 năm nó mới có thể sử dụng computer được. Cái người tìm ra đầu tiên đó rất là cực khổ, nhưng mà cái thành quả mà người đó đưa ra thì chúng ta có thể sử dụng được. Chỉ cần một tuần hoặc là một tháng mà chúng ta tìm học. Có những em bé rất thông minh. Còn đọc có những em bé Ấn Độ nó mới 10 tuổi thôi mà nó có thể là nó sử dụng computer, thành ra thuộc về hàng bậc thầy, nó được mời vào đại học liền. Như vậy thì các em bé này không cần phải trải qua 1.000 năm, 100 năm, mà chỉ cần khéo léo nhờ sự hướng dẫn của người khác có thể sử dụng những điều mà nhân loại phải mất cả nghìn, là mấy nghìn năm mới có thể tìm ra được. Các Phật tử hiểu điều này chứ? Thì con đường của Đức Phật mà 6 năm khổ hạnh đó, thứ nhất đó, thì trong các kinh điển Nikaya Đức Phật nói là do Đức Phật là trả một cái nhân mà ngày trước đã nghi ngờ Đức Ca Diếp. Đức Phật Ca Diếp là một vị Phật cổ Phật đó, cho rằng Đức Ca Diếp không khổ hạnh thì không thể nào thành Phật được. Cho nên khi mà Ngài ở thân cuối cùng, Ngài trả bằng 6 năm khổ hạnh. Và điều thứ nhất. Điều thứ hai, 6 năm khổ hạnh đó là để cho chúng ta một bài học, là khổ hạnh không đi đến kết quả gì hết. Và dưới sự hướng dẫn của Phật, một vị giác ngộ, thì một minh chứng rất hùng hồn là 1.250 vị tỳ kheo đanh dây của Ngài xung quanh Ngài, và các vị thượng thủ như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ngài Ca Diếp. Và sau này nghe đến các vị tỳ kheo ni, dù không bước qua một cái quá trình học hỏi, không xuất thân từ cái giai cấp cao quý như là từ hoàng tộc hoặc là từ giai cấp bà la môn, đó là những người phụ nữ đau khổ đến cùng cực vì mất con, vì mất chồng, vì điên khùng. Nhưng mà khi đến với Phật và sự hướng dẫn của Phật thì họ đều chứng quả A-la-hán, đều là lậu tận, tức là dứt sạch phiền não, sanh đã tận, việc làm đã xong ngay trong đời này, chứ không phải là phải trải qua ba A tăng kỳ kiếp. Các Phật tử rõ điều này chứ? Con người đầu tiên trải tìm đạo, con người đó rất cực khổ, rất nhiều thời gian. Nhưng mà người dưới sự hướng dẫn của Ngài thì chúng ta không mất nhiều thời gian như vậy. Các Phật tử rõ không? Và sau này Đức Phật có dạy ra chúng ta là có vô lượng pháp môn tu, có vô biên phiền não thì có vô lượng pháp môn để tu. Thì bây giờ các Phật tử chọn pháp môn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, dĩ nhiên là chúng ta không ngồi thiền từ ngày này qua ngày khác, nhưng mà không vì lý do đó mà chúng ta không có thể mà đạt đến kết quả như Phật. Vì pháp môn tịnh độ, pháp môn bậc tông cũng phát xuất từ sự giác ngộ của Phật, từ giáo lý của Ngài mà ra. Các Phật tử hiểu chưa? Thì bây giờ cô phân tách cái điểm căn bản ba minh mà Đức Phật chứng. Minh đầu tiên là thấu rõ nhân quả của chính bản thân mình. Minh thứ hai là thấu rõ nhân quả của những người chung quanh mình. Và minh thứ ba phát triển sau cái minh hai minh trước, có nghĩa là thấu rõ được và dứt sạch hẳn tất cả phiền não trong nội tâm của mình. Mà ba phiền não căn bản đó là bám víu vào cõi dục này, bám víu vào cõi sắc giới, tức là các cõi thiền định và cõi thiền định của vô sắc giới. Thì một người xuất gia được gọi là ra khỏi ba cõi, là ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì ở đây có hai trạng thái mà gọi là thiền định và trạng thái lầu tận, nó khác nhau. Thiền định chẳng hạn như cái sơ thiền đầu tiên đó, là người đó sẽ tâm tạm thời không bị chơ phối bởi tham, bởi sân, bởi kiêu ngạo, bởi trào cử, bởi hôn trầm, bởi nghi ngờ. Tức là tâm không khao khát, không bực bội, không bị hôn trầm, tức là ngủ gục á, và không có bị tán loạn, tức là truyền bắt từ niệm này qua niệm khác và dứt nghi. Thì năm trạng thái đó chỉ khi nào người đó ngồi thiền mới tạm thời lắng mặt. Nhưng mà khi mà xả thiền ra thì nó còn lại như cũ. Thì trạng thái này các thầy, các vị tổ sư hay nói giống như chúng ta có một con mèo, chúng ta cột nó lại và chúng ta nói là nó không biết bắt chuột, là vì nó bị cột. Nhưng mà khi cột thả dây ra thì con mèo nó vẫn bắt chuột như thường. Hoặc lấy một tảng đá đè cỏ, thì khi mà tảng đá nó còn nằm trên cỏ thì cỏ nó không mọc, nhưng mà nhắc tảng đá lên thì cỏ nó mọc lại như thường. Thì các vị lục sư ngoại đạo, các vị mà tổ sư hay là các vị thầy trên thế gian này thì có thể đạt đến sơ thiền, nhưng mà không đạt đến lầu tận. Lậu tận có nghĩa là tâm dứt hẳn tham sân nghi đạo cử hôn trầm, và dứt hẳn những điều đó thì người đó gọi là đạt đến chứng quả một cái tầng thánh. Thì từng thần thánh mà Phật đặt ra một người đệ tử của Ngài có thể chứng, đầu tiên là dứt nghi, phá bỏ những cái ác kiến chấp thường và chấp đoạn. Chẳng hạn chúng ta nghĩ là chết rồi là hết, hoặc chết rồi là chúng ta sẽ sinh vào một cảnh giới tốt lành hoài, chứ không bao giờ đọa vào cái xấu. Thì đó là những cái chấp thường và chấp đoạn, là cái lầm của chúng sinh. Thì cái nghi đầu tiên mà chúng ta dứt là chúng ta có niềm tin vững chắc vào là lý nhân quả. Chính chúng ta là chủ nhân của cái nghiệp xấu và nghiệp tốt của mình. Thì Đức Phật chỉ cho chúng ta có 6 con đường chúng ta lên xuống, là cõi trời, cõi người, là cảnh giới tốt, và những cảnh giới xấu là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Thì nếu do chúng ta tạo những nghiệp xấu, chúng ta sẽ luân hầu vào cõi dữ. Tạo những nghiệp tốt, chúng ta sinh ra cõi lành. Thì chính chúng ta là người định cái cuộc đời của mình, chứ không phải là do Phật hay là do một ông thần nào hết. Cho nên Đức Phật không phải là một vị thần hưởng thiện và phạt ác. Các Phật tử rõ điều này chứ. Và Đức Phật là người giác ngộ, thì cái gì, những gì Đức Phật giác ngộ, chúng ta có thể giác ngộ. Thì ở đây sự giác ngộ của Phật đưa ra đó, thì đầu tiên là tin nhân quả. Đức Phật thấu rõ nhân quả của mình, và sau đó thấu quả nhân rõ của người. Thấu quả rõ nhân quả của mình, đó gọi là túc mệnh thông. Còn thấu quả nhân quả của người, tất cả chúng sinh, gọi là thiên nhãn thông. Và cái điều thứ ba đó, mà Đức Phật nói mà không một vị sa môn nào, bà la môn nào trên thế gian này có thể có được, đó là lậu thận thông, tâm không còn phiền não. Các Phật tử hiểu chứ? Thì bây giờ chúng ta là những chúng sanh đầy dẫy phiền não, thì Đức Phật đưa cho chúng ta 4 trạng thái để chúng ta đi tu từ từ. Và chúng ta dứt phiền não bằng con đường tuệ giác. Thứ nhất, phải bước qua điều thứ nhất là phải tin nhân quả. Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Chúng ta thích cái tốt nhưng mà thường thường gieo nhân xấu. Thì muốn ăn cái quả gì thì tìm hạt giống đó là gieo. Nhân quả thì phải đi kèm với nhân duyên. Có nghĩa là Phật nói nếu có một cái nhân mà nhất định phải trổ quả thì không có người nào có thể tu được. Thì chúng ta gieo cái nhân xấu nhiều hơn là nhân tốt. Nhưng mà do cái nhân duyên có nghĩa là cái nhân chưa đi đến ngày trổ quả, chúng ta có thể tạo những nghịch duyên và thuận duyên. Tức là cái nhân xấu đừng cho nó nảy nở, cái nhân tốt giúp nó nảy nở lên. Thì như vậy thì chúng ta chọn những nhân tốt để cho nó hiện hành. Thì đem những cái tốt mà gieo ra thì chúng ta mới có con đường đi lên. Và tu có nghĩa là sửa đổi. Thì có luân hồi cũng có luân hồi trong cõi lành. Thì ở đây đưa ra 2 con đường. Một là chúng ta có thể dứt luân hồi ở cõi này. Hai là chúng ta tiếp tục tu, có luân hồi cũng luân hồi trong cõi lành. Thì tông Tịnh Độ đó là chọn 2. Sau khi bỏ thân này, chúng ta chỉ đi lên vào một cái cõi tịnh độ của Phật để chúng ta tu tiếp. Và các vị bên Theravada, tất tất bên Nguyên Thủy, thì các ngài thường thường cầu xin về cõi Đau Lợi, và có một số cầu xin lên cõi Đâu Xuất, là nơi mà Đức Phật Di Lặc đang thuyết pháp, thì đó cũng được gọi là một cái cõi an tịnh hơn cõi này. Cũng như là quý vị sống ở trên trái đất này, giữa Mỹ và Việt Nam, thì quý vị chọn Mỹ hơn là chọn Việt Nam. Dù là qua đây cô cũng nghe người nào cũng rên cái vụ đi cày hết, nhưng mà trở về Việt Nam thì quý vị về thăm thôi chứ không chịu ở lại. Vì dù sao ở đây vẫn có những cái phương tiện tốt hơn, chẳng hạn như về xã hội, về môi trường, về bệnh hoạn, về đi đứng, chỉ cần kẹt xe ở Sài Gòn chừng hai bữa là quý vị đã muốn trở về Mỹ rồi. Hoặc chỉ cần mà ăn rau mà bị trúng độc là đã muốn cuốn gói về bên này. Thì bên này tương đối á, so với ở Việt Nam á, thì nó môi trường nó tốt hơn, phải không? Khí hậu cũng tốt hơn và ít thiên tai họa hoạn hơn. Cho nên giữa Việt Nam và Mỹ thì quý vị chọn Mỹ chứ không chọn Việt Nam. Nhớ thì nhớ, nhưng mà về thăm rồi lật đật chạy liền, về liền. Thì ở đây cũng vậy, dù là còn phiền não, còn bị luân hồi, nhưng mà chúng ta vẫn chọn những cảnh tốt lành hơn. Đó là chọn về cõi Đau Lợi, hoặc là chọn về cõi Đau Xuất, là những tầng trời, nơi đó có Phật Pháp để tu tiếp. Cho nên khi cô đi hộ niệm cho quý vị Phật tử mà ở bên thuộc về hệ phái Theravada, thì cô thấy chư sư hay nguyện cho các Phật tử đó xin về cõi Đau Lợi. Thì có lần cô cũng cầm chuông cầm mỏ đi đến đây tiếp dẫn một bà cụ, thì cô không biết bà đó là thuộc về Theravada, thì cô nguyện cho bà giảng sinh cực lạc. Thì một lát sau cô thấy chư sư bên Theravada đã các ngài mới đi ngồi hai bên quan tài và đọc lại năm giới cấm, đọc kinh vô thường, rồi nguyện cho bà vãng sinh về Đau Lợi Thiên. Thì khi đó cô mới nghĩ thôi, thì mình mời bà về cực lạc, trong khi chư tăng thì mời bà về Đau Lợi. Kiểu này thì bà cụ biết đi đường nào, cho nên cô cũng quẹo về Đau Lợi luôn. Sao nguyện cho bà cụ được về Đau Lợi Thiên. Rồi chẳng hạn ngài Huyền Trang đó, Pháp sư Huyền Trang, là ngài Tâm Tạng đó, thì ngài, các vị mà thuộc kỳ tông mà Pháp Tướng Tông, thì các ngài nguyện xin về cõi trời Đau Xuất, là nơi mà Đức Di Lặc đương thuyết pháp. Thì vì nào đọc cái cuốn Thơm Ngát Hương Lan đó, đọc về cuốn cuộc đời của ngài Hư Vân đó, thì mỗi lần mà ngài bị tra tấn chết, đến khi ngài sống trở lại, thì ngài lại kể cho đệ tử nghe là ngài vừa dự một pháp hội với ngài ở trên cung trời Đau Lợi, và ngài đọc lại những bài kệ mà ngài học từ ở trên đó. Thành ra có một số các vị đã xin về cõi Đau Lợi hoặc là cõi Đau Xuất. Còn riêng ở chùa Đức Viên này thì chúng ta trực chỉ về cõi cực lạc của Đức A Di Đà. Thì sở dĩ cô giảng trạch như vậy để quý vị không có hoang mang nghĩ là mình không có ngồi 49 ngày, không có ngồi thiền, thì không biết mình có thành đạo hay không. Nhưng thật sự ra pháp môn tịnh độ này cũng do Đức Phật Thích Ca giới thiệu chúng ta, chúng ta mới biết chứ đâu phải tự nhiên chúng ta biết đâu, phải không? Mà Đức Phật ngài nói dối gạt chúng ta làm gì? Tức là giữa những cái cảnh đời, tức là chúng ta về trên đó phải là xong việc, về đó để tu tiếp. Cho nên cửu phẩm, tức là giả sử như cái loại mà xấu nhất, thấp nhất là hạng số 9, thì chúng ta tu từ từ lên đến thượng phẩm, thì khi đó là gọi là thành Phật, ngang với Phật không khác. Hoa khai là kiến Phật. Và trong kinh còn nói rõ ràng, một ngày một đêm dụng công tu ở đây bằng 100 năm ở cõi tịnh độ. Quý vị có hiểu tại sao không? Tại vì khi mà về ở hàng cửu phẩm đó, thì rất lâu hoa mới nở. Còn nếu chúng ta ở đây mà chúng ta tu trì giới và chúng ta tinh tấn, thì có thể chúng ta vượt từ cửu phẩm lên tới thượng phẩm rất là mau. Tức là thay về về trên đó phải tu từ từ, từ cửu phẩm, tức là cái hàng mà thuộc gì chót bẹt hết á, phải trải qua một thời gian rất lâu hoa mới nở, rồi rất là lâu xa mới được là gần Phật, gần các vị Bồ Tát để mà tu tập. Thì ngay ở cõi này, nếu một người tinh tấn tu tập mà đầy đủ thiện căn, thì người này thượng phẩm thượng sinh, có nghĩa là đốt giai đoạn 8 phẩm rồi đi lên ngay đến thượng phẩm liền. Như vậy thì có phải là chỉ trong thời gian khoảnh khắc rất là mau ở cõi ta bà này mà chúng ta có thể về cõi cực lạc mà vượt qua đến 8 phẩm hay không? Cho nên nói một ngày một đêm ở ta bà dụng công nó mau là như vậy. Quý vị có hiểu tại sao mau không? Mau là gì? Chẳng hạn như cách đây 3 tháng quý vị gặp cô, thì đến ngày 3 tháng sau cô đã già hơn rồi. Trước đây 3 tháng cô trẻ hơn và khỏe hơn, thì mới 3 tháng mình mà đã già hơn. Chỉ 1 năm là tóc chúng ta đã bạc đi, suy ly. Rồi chúng ta đã thấy bao nhiêu cảnh vô thường, thiên tai, họa hoạn, đau khổ xảy ra cho mình và cho người. Cho nên người lớn tuổi và trải ra những cuộc bể dâu đó, tu tịnh độ rất là mau. Còn những người trẻ, còn trẻ trung, khỏe mạnh, và tương lai còn rộng mở, họ thấy lâu chết lắm. Họ tu thường thường, hồi xưa cô tu cô sợ lỗ quá. Tại vì nghĩ mình tu và từ đây tới lúc mình chết là 40-50 năm. Còn mấy người mình ta tu có gần chết, họ tu có 7 niệm hay 10 niệm mà họ giáng sinh thì mình lỗ quá. Cho nên thôi bây giờ mình cứ đắm say ngũ dục đi, bao giờ gần chết hãy niệm Phật. Nhưng mà thật sự ra cái già nó không có đợi ai, với cái chết không có hẹn mình tới già mới chết là điều thứ nhất. Điều thứ hai là trong khi mà đắm say trong ngũ dục đó, tâm tham tâm sân kéo chúng ta đi xuống rất là mau. Cứ lật một tờ báo của Việt Nam ra đi, một bà vợ cãi lộn với mẹ chồng, cãi thua và nổi điên lên, bắt thằng con giục ngay xuống sông. Cũng may là ông chồng với thằng nhỏ lên và xốc nước, thằng nhỏ sống kịp. Bà vợ đứng ở tù chưa kêu án. Ông chồng cãi lộn với bà má ruột của mình, ông nội bà nội đến rước thằng con trai, thằng cháu trai về nhà chơi, vì lâu quá không về nhớ. Nhưng mà cậu con trai ruột á, thì đừng giận mẹ mình, cho nên nhất định không cho cha mẹ mình dẫn thằng bé đi. Thì bà vợ thấy vậy mới là can thiệp vào, và ông nổi sùng. Bà vợ đương ráng một chảo mỡ, bà ông bưng cái chảo đó băng hắt vô mặt của bà vợ. Một cơn sân thôi. Như vậy thì khi nổi điên lên, chúng ta có thể làm bất cứ chuyện gì để đọa vào tam đồ. Ngay hiện tại là ở tù rồi, còn tam đồ là cái chắc chắn rất là bình thường. Cho nên đợi mà đến già để niệm Phật thì sợ là trong thời gian chưa già đó, chúng ta đã gây biết bao nhiêu ác nghiệp. Mà ác nghiệp mà lấy lần rồi thì đọa rất là mau. Các Phật tử hiểu điều này chứ? Thành ra cái tông tịnh độ đó là dạy chúng ta đó, là thường thường có cô đi, như bữa cô lên New Jersey, có một người Phật tử nói với cô là con không có pháp thích hợp với pháp môn tịnh độ, con không có niệm Phật được. Nhưng mà cô nói thì cũng đâu có ai cho mà ép em phải niệm Phật đâu, Phật có nhiều pháp môn tu lắm. Thì bữa đó người Phật tử đó mới nói với cô, công chuyện con càng ngày còn ít, giờ cô có cái cách nào mà giúp cho công chuyện con, tức là con có job, tức là ban đầu làm là 5 ngày một tuần, bây giờ còn có 3 ngày và giảm còn có 1 ngày. Thì cô hỏi em làm job nào, nói giờ em làm ở casino. Cô nói vậy là cô phải nguyện cho các casino đó làm ăn phát đạt thì em mới có job. Hình như cái chuyện này cô khó nguyện quá, mà chắc cô không ai gia hộ. Và cô này cô nói từ ngày mà cái job mà nó thâu và có sợ mất job thì cô sẽ thấy là sẽ mất nhà, mất cửa và mất tất cả uy tín, rồi nợ nần đổ lên. Và suốt ngày cô ngủ không được, chỉ nghe cái tin là mình sẽ mất job thôi, nhưng mà chưa mất. Và tăng xong cô đã dùng dục lên cao rồi. Như vậy thì người này niệm Phật á, thì thấy không có duyên. Nhưng mà niệm gì? Niệm tiền, niệm nhà, niệm cửa, niệm phải, niệm quấy, niệm đủ thứ hết. Và trong khi niệm một tiếng Phật thì nói mình không có duyên. Mà những cái niệm cuồng loạn đó thì mình có duyên nhiều hơn. Thì điều này rất nguy hiểm. Chúng ta có thể làm phước, nhưng mà không thể đem cái phước đó để làm cho chúng ta tâm an tĩnh. Một câu niệm Phật nó cắt đứt những cái loạn duyên của chúng ta. Quý vị để ý, niệm Phật có nghĩa là dùng cái câu Nam Mô A Di Đà Phật để cắt đứt cái dòng loạn tưởng nó đang chi phối mình. Và cái tưởng chúng ta thường thường là tham, là sân, là nghi, là tật đố, là ganh tị, đủ thứ niệm xấu. Niệm Phật thì chê, mà niệm xấu thì niệm tối ngày, thì đó là sự u mê của chúng sinh. Các Phật tử hiểu điều này chứ? Thì cô có trong lúc mà đi rời Đức Viên rồi đó, thì cô đi qua các tiểu bang khác, cô có một em Phật tử. Thì cô đến nhà đó thì nó làm một cái job rất là khá, lương khoảng gần cả 100.000 mỗi tháng. Thì em nó cũng rất là lo là mình sẽ mất job tới nơi. Nghe nói là ở cái công ty của mình nó sẽ sa thải khoảng 700 kỹ sư. mà em đã sợ là mình có trong đó. Thì cô mới an ủi, cô nói theo kinh nghiệm của cô á, thì cô đi tới nơi nào cô đều thấy người ta là có job, chứ bao giờ mà cô ở mà ta mất job. Có nhiều nơi cô ở sau đó cô đi là người chủ nhà có job liền, thành ra con an tâm đi. Thì cô nói một cách rất là hùng dũng như vậy. Không ngờ sáng hôm sau, người chủ nhà cũng là đệ tử của cô đi làm xong về, mặt mày xanh dờn, nói gì vậy con trúng gió hả? Nó nói dạ không, con bị đuổi rồi. Chưa ai quê bằng cô bữa đó. Mình mới vừa tuyên bố hùng hồn, cô đi qua đây bao nhiêu lần rồi, 8-9 lần, trú ngụ ở đâu, người ta đương thất nghiệp, người ta cũng có giúp, thì con yên chí đi. Không ngờ sáng hôm sau người ta bắt được. Thật ra và nó rất khủng hoảng, chung quanh hàng xóm toàn là người Mỹ, mà em này sống cả 10 năm nơi xứ người, rất có ít, không có bạn Việt Nam. Mà bây giờ cô là người Việt Nam, mà cô là một tu sĩ quy y cho người ta, đến tuyên bố câu xong ta bắt giúp. Bữa đó cô cũng quýnh. Và cô sợ rằng nếu mà tình trạng này kéo dài, người đệ tử cô sẽ phát điên lên, mất giúp sẽ mất nhà, và công chuyện bao nhiêu là nó sẽ dời đi tiểu bang khác. Và cái ám ảnh là bao giờ có giúp. Và cô thấy trong đánh mắt của người đệ tử cô luôn luôn dò hỏi cô là bao giờ con có giúp, cô ơi làm sao cứu con. Và cô thiệt là lính quýnh, và cô không biết cách gì để chia sẻ, cho nên nó nói hay là con nhờ ba con ra chùa, tại ba đứng ở Cali, người cha đứng ở Cali, đi ra cái chùa bà nào gần đó để xin con quẻ xăm coi. Cô nghĩ bây giờ mà để cho ông cụ xin quẻ xăm thì thiệt là mất uy tín mình. Cô nói cô cũng có xăm nữa, vô trong việc xe, trong computer đó, trong đó cũng có xin xăm. Ê, cô mới vô việc xe thì thấy có cái xăm Quan Âm. Cô mới nói bây giờ hai thầy trò mình ha, lên lại Phật đi, tụng một thời kinh sám hối, xong rồi tụng đại bi, rồi con định tâm đi, rồi cô sẽ rút cho con quẻ xăm. Quẻ xăm trong việc xe đó, trong computer có. Xong rút ra quẻ xăm thì cái thăm dạy rất là hay. Cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi, mọi việc sẽ có quý nhân giúp đỡ. Thì cô an ủi người Phật tử đó cũng như an ủi chính mình, không sao đâu con, có quý nhân giúp đỡ, Đức Quan Âm đã phán như vậy rồi. Nhưng bây giờ điều đầu tiên là thôi mình đem cuốn Lương Hoàng Sám ra để mình lễ. Cô bắt nó lại Lương Hoàng Sám, thì để lại trong Lương Hoàng Sám là dạy chúng ta về nhân và quả, từ nhân tốt đưa đến quả tốt, về nhân xấu đưa đến quả xấu. Và cô ở với các em Phật tử được có 4 hôm thì cô đi chỗ khác. Nhưng cô sợ ở một mình mà nó xung quanh không ai nói chuyện rồi nó phát điên lên, cho nên con mới giao thêm. Bây giờ con á, một ngày con phải lên con lại Lương Hoàng Sám, mọi việc Đức Quan Âm lo hết rồi. Rồi sau đó con hãy niệm thêm là một ngày á, con phải niệm 7 biến đại bi cho con. Con sợ nó ở một mình mà nếu mà không có một gì để tu, cái gì để tu á, thì lúc đó nó sẽ cuồng loạn và nó phát khùng nó lên. Rồi trong khi đó con cứ lên theo dõi trên internet, coi chỗ nào mà người ta chiêu mộ nhân tài thì con cứ gửi resume con lên, có quý nhân giúp đỡ mà. Và sau đó cô rời tiểu bang đó với một cái sự thấp thỏm và sợ rất là mất uy tín. Nhưng mà người đệ tử của cô thì họ rất tin tưởng con, và tin tưởng vào cái xăm của Đức Quan Âm đã dạy. Nhưng mà không biết chừng nào quý nhân mới sắp xuất hiện. Nhưng mà hàng ngày thì cô bắt con cứ lại theo Lương Hoàng Sám thôi, nhưng mà nó lại theo cái kiểu mấy bà cụ mà coi như gần xuống lỗ, tức là ngồi rồi cái chắp tay vậy, mà lại có nghĩa là cái tay nó lại chứ cái đầu của nó, cái mình nó cứng ngắc à. Nhưng mà cái mục đích của cô là làm sao cho người Phật tử đó đọc những lời trong Lương Hoàng Sám để thấm và để an tâm. Và khi nào mà mệt mỏi thì con cứ trì đại bi rồi con niệm Phật đi. Thôi bây giờ con đừng niệm Đức Di Đà mà con niệm Đức Quan Âm đi. Tại Đức Quan Âm hình như ngài có tầm thân cứu khổ, ngài lo gì cái chuyện kiếm giúp này, còn Đức Di Đà thì lo chuyện giảng sinh. Và sau đó cô đi, nhưng mà đi qua các tiểu bang khác thì luôn luôn cô cứ 2 bữa là cô phải gọi điện về cô thăm chừng. Nó nói cô ơi, con đã gửi 80 cái resume đi mà không có hồi âm, không biết quý nhân nó nằm ở đâu. Cô nói yên chí đi, Phật hứa rồi. Nhưng mà chắc không cô? Thì cô nói chắc. Cô nói chắc mà cô không dám tin nữa. Tại vì kỹ sư bây giờ thất nghiệp rất nhiều. Hơn nữa em này làm nhà một cái ở nơi đây gần 10 năm rồi, Bây giờ ra đi biết chỗ nào người ta nhận. Nhưng mà cô đi nơi nào cô cũng hỏi, cuối cùng cô nói chỉ có cái ngành là vô nursing home à. Cái ngành đó là người ta nhận lương ít một chút. Nhưng mà rồi hôm đó nó có một cái sự kiện rất lạ là xảy ra, là cái ngày lễ phục sinh á. Thì em này khi đó nó phát tâm ăn chay luôn. Thì khi ăn chay như vậy thì cô ở nó ăn chay, rồi sau đó gì cầu cái job nó ăn chay luôn. Thì bữa đó người ta mới làm, ông Mỹ kế bên ngày lễ phục sinh ông mới cho ăn cái con gà đó. Nó mới đến, nó đến thì nó chỉ ăn mấy cọng rau, rồi ông mới cho một cái miếng gà gói trong cái miếng giấy nhôm á đem về. Thì khi mà đem về cất vô tủ lạnh thì nó không để ý tới. Nhưng mà nửa đêm thì nó gọi điện cho cô, nó nói cô ơi con sợ ma quá. Hỏi sao sợ ma, nó nói con nằm mơ con thấy, con mở tủ lạnh ra, trong đó có một thân thể của một con người mà con thấy rõ rằng bỉ đen và lai bỉ trắng. Mà chỉ có cái đầu và một cái khúc vai, rồi có thêm khúc xương sườn mà sắc lát ra, y hệt như cái miếng gà mà ông Mỹ ông gói cho con. Thì khi nghe vậy cô cũng hết hồn. Nó đã thất nghiệp rồi mà giờ thêm cái là ông Mỹ mà bị chắc khúc ở trong cái tủ lạnh nữa. Thành ra cô mới nói nếu mà con thấy như vậy, nó nói y chang như cái miếng gà mà người ta cho con, mà con thấy rõ ràng là người Mỹ đen lai Mỹ trắng, chắc từ nay con hết ăn mặn rồi con. Bây giờ sáng mai là con dọn tủ lạnh, con bỏ hết đồ mặn cho hàng xóm, chứ con không dám để trong nhà nữa. Ông biết sao ông Mỹ này là tới ông nào nữa đây. Thì cô mới trấn an, cô nói không sao đâu con. Cái thấy được rõ điều đó thì chỉ có cặp mắt thiên nhãn của chư thiên hoặc những vị chứng đạo. Còn mắt con làm gì thấy rõ điều đó? Mắt con là con thấy con gà tây mà. Thành ra như vậy chứng tỏ rằng con tụng kinh là linh rồi đó. Hôm nay là có chư thiên ngự trong nhà con mới thấy được điều đó. Rồi cô an ủi như vậy. Nhưng mà rồi sau đó đến bữa nay thì em đó đã có job rồi, một cái job rất tốt. Mà em đó không phải gửi resume gì tới đó hết. Tức là đi đến phỏng vấn một cái công ty. Và công ty đó họ hỏi cái điểm thi ra trường thì thấy điểm rất cao. Sau đó họ giới thiệu đến một chỗ khác. Họ khuyết có một chân thôi, một chỗ, một cái công ty của nhà nước cũng về khóa học. Và lương được tăng lên tới 10%. Và bữa nay nó đang chuẩn bị dọn đến chỗ mới. Cô mới lại Đức Quan Âm tri ân vô cùng. Nghĩa là cứu một bằng thua trần thấy. Thì qua câu chuyện này, đây không phải là sức lực của cô mà do niềm tin của cô này. Thì em này hồi xưa giờ không biết Phật Pháp, nhưng mà do một cái duyên cô đến và cô quy y, và cô truyền cái niềm tin cho em. Và trong cái đây là một nhà khoa học, em này làm về khoa học, làm ở trong cái công ty mà của NASA, tức là hoàn toàn là khoa học. Nhưng mà với một cái người như vậy, cô thấy là trong lúc tuyệt vọng như vậy thì mình nên chỉ người ta tu pháp nào. Tức là đầu tiên là phải sám hối những nghiệp xấu. Và sám hối nếu lại hồng danh thì em này cũng không biết gì hồng danh hết. Nhưng mà cuốn Lương Hoàng Sám có dẫn rất rõ trong đó. Quý vị có tụng Lương Hoàng Sám rồi không biết. Nhân và quả nó đi đôi với nhau. Và sau đó để cắt đứt cái luồng mà tư tưởng mà hỗn loạn trong cái thời gian mình đau khổ cùng cực đó, thì không gì bằng một cái bài thần chú hay một câu niệm Phật. Nên một ngày cô bắt buộc phải niệm 7 biến đại bi để cho em trụ tâm trở lại. Và cứ đi đứng nằm ngồi niệm Đức Quan Âm. Cô dặn là khi nào con đau khổ, khi nào con mệt lắm, con lên con cầu nguyện niệm Đức Quan Âm giúp cho con có giúp để con có thể mà lo bản thân mình, để con không mất nhà, và con có thể báo hiếu cho ba mẹ, lo lắng cho các em nữa. Thì con nguyện như vậy đi thì con sẽ được y lời, tại vì Đức Quan Âm tầm thanh cứu khổ. Và cái niềm tin của em này mãnh liệt đến nỗi những cái hạt giống tốt nó trỗi trở lại. Và cái điều mà cô sợ nhất á là gì? Trước khi mà em này mất sớm á, sáng mà em đi làm thì em có nói với cô là con sợ kỳ này họ đuổi con quá. Thứ nhất á, là vì con mới gây lộn với ông sếp con tuần trước. Điều thứ hai là hồi trước khi con nhận cái sớm này đó, con có đi coi ông thầy bói. Ông thầy bói nói con chỉ được có 9 năm huy hoàng, mà sau đó là điêu tàn, có nghĩa là đi ăn mày. Và bữa nay đúng 9 năm rồi đó con. Thì con mới nói là đức năng thắng số. Có thể là ông thầy đã nói đúng, nó nói đúng lắm con. Chị con coi cũng đúng, mà bạn con bây giờ cũng đúng, bây giờ tới con rồi. Cô nói tại vì những người đó họ chưa biết Phật Pháp. Còn con biết Phật Pháp rồi, con có cái khả năng chuyển được cái nghiệp của con. Con có gieo nhân xấu thì ngay cái lúc thời điểm ông thầy bói đó coi là con cái nhân con xấu, đi đến cái quả xấu. Nhưng bây giờ con biết tu rồi, con biết hiếu thuận, con biết tốt đẹp thì con lựa những nhân tốt con gieo, con chỉ cần sám hối và phát nguyện cho con có góp để con nuôi bản thân mình, để con báo hiếu cho ba mẹ, để con lo lắng cho các em con, và con có thể chia sẻ một phần tịnh tài giúp những người cùng khổ trong xã hội. Con nguyện như vậy đi. Và rõ ràng cái nhân mà em đã gieo ngay hiện tại cũng là nhân quá khứ em đó đã có. Cho nên ngày hôm nay thì em đã có một cái shop rất tốt ở một cái tiểu bang khác, và lương còn tăng 10% nữa. Thì như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng, chúng ta đừng chê một cái pháp môn nào của Phật hết. Pháp nào, do chúng ta có rất nhiều cái chướng, cho nên Đức Phật mới đặt ra những cái pháp môn để hợp với cái trừ những cái nghiệp chướng của mình. Thì ngài Đức Phật giác ngộ, ngài ba minh của ngài, thứ nhất là thấu rõ nhân quả của chính mình, thứ hai là thấu quả nhân quả của chúng sinh, và điều thứ ba nữa là dứt trừ phiền não. Thì ngài đã phát kiến ra điều đó, thì chúng ta tu cũng y như vậy thôi. Tất cả đều từ nhân quả, phải không? Thì trong, nếu chúng ta mà gieo cái nhân xấu đến nỗi mà không còn cái một cái nhân tốt nào thì chúng ta không được làm người. Còn được làm người mà chưa bệnh chưa chết có nghĩa là cái nhân tốt cũng còn, còn có cơ hội sửa đổi. Và cái cơ hội sửa đổi không gì tốt đẹp bằng sám hối. Các Phật tử hiểu chứ? Và sám hối rồi, thứ hai nữa là làm sao cắt đứt cái dòng loạn tưởng. Chúng ta kiểm lại một cái tâm niệm của mình đi. Suốt ngày không tốt thì xấu, nhưng mà cái xấu nhiều hơn cái tốt rất nhiều. Cho nên dùng câu niệm Phật để cắt ngang những dòng loạn tưởng của mình, đổi những niệm xấu bằng một câu Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, tùy theo cái duyên của mình. Thành ra đừng chê những cái câu niệm Phật là những tâm niệm rất nhỏ, nhưng mà những tâm niệm đó kết nối nhau, Nam Mô A Di Đà Phật là hồng danh của Phật, kết hợp với nguyện lực của ngài, thì chúng ta thấy chạy từ nghiệp chướng rất là nhiều. Thì cái câu chuyện mà cô kể về người đệ tử của cô thì đó là do, hoàn toàn là do cái nỗ lực của em đó, cộng với cái tha lực gia hộ từ lực của Phật, chứ không phải là do người khác giúp đỡ. Các Phật tử rõ điều này chứ? Nó nhớ Đức Phật trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp, trải qua 6 năm khổ hạnh, là vì ngài là con người phát kiến ra con đường giác ngộ. Giống như là cái loài người phải trải qua cả 1000 năm, 2000 năm mới phát minh ra cái computer. Nhưng mà một em bé 6 tuổi hoặc 10 tuổi vẫn có thể sử dụng cái computer đó như thường. Thì con đường Phật đi, bây giờ Phật đã chỉ lại cho chúng ta. Thì các Phật tử nhớ, tin nhân quả là bước đầu tiên. Nhân quả của mình, nhân quả của người, tin nhân quả để gặp những cái chuyện mà thuận duyên, chúng ta không khởi kiêu mạn, gặp những chuyện không khởi tham lam, gặp chuyện nghịch duyên không khởi sân hận, và dùng câu niệm Phật hoặc là câu một bài trì chú để tẩy trừ những cái nghiệp xấu của mình. Thì đó là cái pháp tu mà chúng ta nên chọn. Và cô xin nhắc lại để chúng ta ôn lại và tri ân nhân ngày thành đạo của Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ các Phật tử cũng đói bụng rồi ha. Tôi nói như đây đủ rồi. Rất bận là các Phật tử phải thấy cái phước duyên của mình. Cô đi nhiều tiểu bang, có nơi có chùa mà không có sư, không có tăng, không có ni. Có nơi có chùa, có tăng, ni và có hội, nhưng mà hai bên bất hòa nhau. Còn nơi cái chùa chúng ta rất may mắn là có hai hàng Phật tử tại gia và xuất gia cùng chung tay với nhau để lập nên cái chùa này. Và chúng ta còn sức khỏe, còn thời gian để chúng ta tu tập. Và có một cái đạo tràng mà tiếng niệm Phật vang lên mỗi ngày như vậy, là chúng ta biết chúng ta có rất nhiều phước đức. Thì ta ước mong sao các Phật tử đừng bỏ qua những cái cơ hội đó. Mỗi tuần hay mỗi ngày khi nào rảnh, hoặc là vị nào mà thất nghiệp, mất giáp thì cứ về cùng niệm Phật với quý cô. Tức là lựa những hạt giống tốt mà gieo, thì được hay không là tùy cái duyên của mình. Chứ có lần cô kể câu chuyện này xong cái rồi các Phật tử sau thời cô nói pháp thoại bị lên đưa tên cho cô, nói cô ơi, đây là những tên con cháu con bị mất dớp, giờ nhờ cô cầu dùm. Thật sự cô cầu không có nổi. Trong đạo Phật tự lực Thiền tông á, là tự lực nhưng mà phải nhờ người thầy khai ngộ, phải không? Tức là tự lực và tha lực cộng với nhau. Còn tịnh độ tông là tha lực, nhưng mà mình phải niệm Phật chứ không có ai niệm giùm hết. Thành ra lựa những hạt giống tốt mà gieo. Cô thì ngược lại, quý Phật tử mà mất xốp thì cô có xốp nhiều lắm. Đi đâu cô dạy kinh cũng có nhiều người học, tại họ mất xốp rồi hay đến chùa lắm. Cô không có bị mất dốc mà cô còn đắt hơn nữa. À, để quý nghĩ đi quý vị, đi dùng cơm trưa. Mời quý vị cùng cô đọc bài hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp thân cả để tử và chúng sanh.